Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cô gái bước ra tươm phòng ngủ, khoác lên mình chiếc váy màu xanh trời rất dễ thương. Phương Thanh con gái mẹ đẹp lắm. Người phụ nữ trung niên đang đọc báo thấy con gái bước ra trông rất xinh. Hôm nay đi chơi versus đan phong phải cô. Thảo nào, mẹ này, cô ta nhỏng nhẽo. Không trêu con gái mẹ NZ. Có cần mẹ bảo bác Tài đưa con đi cô? Để mẹ gọi ông ấy đến. Bà ta chuẩn bị nhấn điện thoại. Không cần đâu ạ. Anh Phong đến đưa con đi. Anh Phong, ngọt ngào nhỉ. Hai đứa tiến triển nhanh vậy mẹ CX vui. Còn phải là con dâu tương lai của nhà họ Vương Miss The C. Bà ta suy tính. Mẹ đừng lo. Con sẽ tìm mọi cách để có The C anh ấy. Cho dù ảnh cô yêu con cô nheo mắt nhìn mẹ mình. Ta tin con của ta sẽ làm The C. Kít kít, tiếng còi xe. Chắc nó đến rồi đấy. Con ra nhanh đi. Bà ta hối thúc cô. Trước khi ra cửa cô mở chiếc gương ra ngắm nhìn coi The C cô rồi mới ra. Chiếc xe khởi động xuất phát. Anh trai dậy đi. Anh ngủ suốt từ sáng đến giờ rồi đấy. Anh NS đưa em đi chơi mà dậy đi. Linh Linh kéo ta anh rồi đỡ thân anh ngồi dậy. Mấy lần như thế nhưng Long Long vẫn tiếp tục khò khò. Linh Linh ngó xiêng thấy cái chổi lông gà. Mắt cô sáng lên. Có trò hay để xem. Cô giật một cọng lông trong cái chổi. Rồi cười đắc ý. Linh Ly mờ hát đưa nó phẩy phẩy nơi lòng bàn chân. Long Long nhột nhột cự quậy nhưng vẫn tiếp tục say sưa trong giấc ngủ. Ông anh chết tiệt. Cô tức giận đạp chân mạnh xuống đất. Rồi tiếp tục sự nghiệp đánh thức Long ca. Bây giờ cô đưa nó vào mũi vào tai. Lần này Miss hiệu nghiệm. Ông anh chịu cô nổi thế là lò khò ngồi dậy. Hay ra cuối cùng anh CX chịu dậy đi chơi thôi. Cô kéo Long Long đứng dậy. Wow, em để anh giữa mặt thay đồ NZ chứ. Ok em đợi anh 5 phút. Quáp đờ si ngày nghĩ mà CX cô xong versus cô em gái này. Long Long than thở. Thôi nhanh đi anh đừng có cảm giảm NZ. Giống đàn bà quá đi. Cô vừa NS vừa kéo Long ca vào phòng tắm đóng cửa lại. Hôm nay cô mặc bộ đồ thể thao của nam. Màu xám. Phía sau có cái mũ. Trông rất nam tính cộng thêm đôi giày bata màu trắng bạc. Em chờ anh ở ngoài xe đấy nha. Linh Linh nhoái miệng lên lầu. Ôi thật tuyệt. Không khí rất trong làm. Hôm nay phải bảo anh đi du ngoạn. Ăn kem đi công viên. Thích thật. Cô cười him mắt him mũi vì sung sướng. Cánh cửa từ nhà mở ra. Ông anh hai tiến đến. Ổng CX mặt một bộ thể thao. Linh Linh CX mừng thầm vì nghĩ ổng CX nghĩ như mình. Đi thôi thẳng tiến. Cô đưa tay chỉ về phía trước. Long Long nhìn cô em gái rồi nhếch miệng cười cô biết mục đích của nụ cười là gì đây. Chiếc xe bắt đầu lăng bánh. La la la la. La la la la. Linh Linh hát làm nào loạn cái cô khí yên tĩnh trong xe. Em im đi đờ si cô. Hát như gà giống thế mà CX hát. Long ca bịt miệng cô lại cô cho hát NZ. Buông ra. Anh NS ai là gà giống hả? Cô tức giận đánh vào người anh. Vài bữa em mà làm ca sĩ. Anh đến xin chữ ký đừng hồng em ký cho. Hiểu chưa? Long Long bĩu môi. Rồi uẹ uẹ. Anh giả đò mỡ để chọc điên Linh Linh. Há, nhớ đó. Cô thèm hát NZ quay mặt ra cửa kính. Giận à, Long ca liếc nhìn cô. Ai thèm giận anh? Thế sao cô NS chuyện? Thường ngày NS nhiều lắm mà. Anh ta vừa NS vừa cười. Anh hai, sao ăn hiếp em thế? Anh cô sợ trời quả báo à? Em cầu cho anh lấy cô vợ giữ ơi là giữ để ngày nào CX bắt nạt anh. Ha ha, chà chà ngó thế mà giữ thật. Long Long miệng NS nhưng vẫn chú ý về phía trước. Chứ sao, em là hồ ly tinh tái thế đến trần gian giết anh. Linh Linh đưa 5 ngón tay cào vào người anh trai. Ôi ôi nhột quá, sợ rồi, cả hai anh em đùa giỡn. Cô đùa một lúc rồi ngủ thiếp đi. Kít kít, tiếng còi xe đã đánh giấc ngủ ngon là trong mơ cô thấy cô đờ si ăn cây kem khổng lồ. Cô ngáy ngủ, oáp, ngáp một cái rồi mới mở mắt ra. Trước mắt cô là một tòa đài rộng lớn. đây là đâu thế, trông quen quá. Linh Linh hỏi ông anh. Xuống xe đi rồi biết. Long Ca xuống xe bỏ mặt Linh Linh đang thẫn thờ hồi tưởng trong trí nhớ. À, nhớ ra rồi, trường Star. Coi hét lớn. Ông anh chết tiệt, đi chơi đây á. Anh Long đứng lại đó. Em phải cho anh một trận vì đã gạt em. Cô chạy nhanh đến chỗ Long Ca đang đứng. Mai là khai giảng. Ta muốn trang trí bụt giảng thật đẹp. Thật nghiêm trang. Thầy hiệu trưởng nhìn về phía bụt khai giảng rồi NS. Thầy đừng lo. Em sẽ làm nó như thầy mong muốn. Thầy đặt tay lên vai cậu. Cảm ơn con. Ông ôn tồn NS. Ông anh hai dám lừa em hả? Anh bảo đi. Linh Linh chưa kịp NS xong thì thất trước mặt là thầy hiệu trưởng nên tắt tiếng luôn. Thầy cứ yên tâm, ở đây có em lo. Ừ, mà chút NZ ta quên. Hôm nay có Đan Phong CX đến làm. Có gì hai đứa hỗ trợ nhau. Vâng, anh tươi cười lễ phép. Đợi ông thầy đi, cô Miss chồm lên anh. Anh thật quá đáng. Hứ, mặt cô bí xị như quả bí ngô. Đây mà CX The C gọi là đi chơi mà. Thôi làm nhanh về, anh dẫn đờ dây ăn. Long Ca vác vai Linh Linh kéo vào trong. Phương Thanh và Đan Phong đi lên bụt. Phương Thanh nhíu mày vì ở đây rất bẩn, toàn là bụi. Thấy mặt cô mấy tốt, Đan Phong bắt đầu ra chiêu. Em cô The C khỏe thì khỏi làm vậy. Đâu có. Cô lắc đầu. Vậy em cầm chổi quét nha. Rồi lâu thật sạch đống bạt này. Mình đường đường là một thiên kim vậy mà phải làm mấy cái trò này sao? Nhưng để lấy lòng ảnh thì phải làm cô suy nghĩ lúc rồi ngầm ngụi cầm chổi quét. Chúng tội tham gia The C chứ. Long Ca đứa trước bụt giảng mỉm cười NS. Tất nhiên là The C. Đan Phong và Long Long cô mấy thân. Nhưng về quan hệ hội trưởng versus phó hội trưởng học sinh thì họ lúc nào CX giúp đỡ nhau. Đó, cô phải là cái tên đụng mặt mình mấy lần sao? Còn cô gái xinh đẹp kia NZ vừa gặp ngày hôm qua mà. Linh Linh nhìn xong là muốn chạy nhưng quá muộn. Đan Phong lẫn Phương Thanh đều đang chú ý đến cô. Ngã nào CX phải đối mặt sợ gì hắn ta chứ? Linh Linh nhìn thẳng vào hai người kia. Mỉm cười đưa tay chào. Là cậu, cả, Đan Phong lẫn Phương Thanh cùng NS. Em quen họ sao? Long Long nhìn thái độ của họ rồi nhìn sang Linh Linh hỏi. Ờ thì, CX quen. Cô cười cười cho qua. Đan Phong thì nhớ lại cái ngày bị cậu ta làm cho áo quần toàn dầu mỡ mà đến giờ mặt còn nổi điên. Anh CX quen cậu ấy sao? Phương Thanh cảm thấy lạ. Cả Đan Phong lẫn Gia Bảo đều quen cô. Mà hình như giữa họ đều có nhân duyên gì đó. Hôm đó trông cậu ta quen quen. Giờ gặp ở đây cậu Miss khẳng định cái tên Đồng Xu hôm trước. Đan Phong ngẫm nghĩ mà cô để ý Phương Thanh đang NS. Anh Phong, ừ, thâu hai người lên đây cùng làm đi. Ok, hai anh em cùng NS. Một lúc sau Phương Thanh thấy Đan Phong mặt lem luốt đầy mồ hôi, cô chạy đến tự tay lau mồ hôi cho hắn. Nhìn vào rất thân mật. Cứ như họ là cặp tình nhân yêu nhau say đắm. Linh Linh nhìn sững vào họ rồi bĩu môi tiếp tục làm. Long Long nhìn cô em gái như thế CX phần nào hiểu hiểu. Em CX muốn The C vậy sao? Để anh hỗ trợ cho. Long Long hất mặt đầy mồ hôi đến gần Linh Linh. Anh làm gì vậy? Linh Linh thực sự cô hiểu. Thì lau mồ hộ cho anh. Đừng mơ. Cô tỉnh bơ đưa mắt Long La. Hát nhìn anh. Để anh lau em làm việc đi. Cảm ơn em. Đan Phong cầm chiếc khăn trên tay P. Thanh NS. Vâng. Nụ cười đoan trang, ai nhìn CX có chút bừng thường. 15 phút đến 20 phút đứng giữa trời nắng thế này càng khiến P. Thanh nổi khùng hơn khi phải cầm cái chổi quét quét này giờ. Phải tìm cách thoát Miss The CP. Thanh lướt nhìn ba người họ đang cặm cụi làm. Cô giả vờ ngã xuống, tiếng cán chổi rơi xuống, cả ba đều quay lưng về phía cô. Cả ba đều vội chạy đến. Khuôn mặt của P. Thanh trở nên tối và tái nhét. Nước mặt cô pít sao lại lăn trên má. Cô ấy chắc bị trúng gió. Linh Linh lên tiếng. Thấy hai tên bất động, cô thúc. Còn làm gì, NZ đưa cô ấy vào phòng đi. Đan Phong cô mấy thích nhưng vẫn đứng ra chịu trách nhiệm vì anh là người đưa cô đến. Đan Phong bế Phương Thanh. Long Long thấy vậy cũng ùa theo. chỉ có mỗi Linh Linh là còn dậm chân tại chỗ. Cô cầm cái chổi ban nảy rơi tiếp tục công việc giúp Phương Thanh. 30 phút sau, Linh Linh rạng rỡ tươi cười phủi phủi tay. Cuối cùng CX xong, cô tính đi xuống chạy đến xem tình hình thì ngó sang thấy bao đỏ đỏ xanh xanh. Cô nhặt lên hóa ra là bao bong bóng chưa thổi. Linh Linh rất thích thổi bong bóng, cô ngồi xuống đưa hai chân xuống mặt đất. Thổi lần lượt từng bong bóng. Phù phù, cô nhắm mắt nhắm mũi dùng hết hơi để thổi. Khi mở mắt ra thì thấy hai tên lúc này đứng trước mặt. Làm cô giật bắn mình. Phịt bong bóng trong miệng đang thổi rơi ra. Linh Linh thở dốc rồi ho khan. Hai người làm gì mà giống ma thế? Trong cậu, em, còn giống ma hơn. Long Ca và Đan Phong cùng nhìn cô cười. Mặt của cô đỏ bừng đen thui ra vốn cô đờ si trắng da nắng giống như người châu Phi. Hai ông cười gì hả? Đến giúp tôi đi chá. Cả hai tên như có nguồn điện. Linh Linh vừa NS thì cả hai đều phóc lên cùng thổi. Cô ấy sao rồi? Linh Linh hỏi. Chỉ cảm nắng nhẹ cô sao? Đang nghỉ ngơi. Long Long NS. Vậy thì tốt. Hai người ngồi đây tôi đi mua nước. Long Long tình nguyện đi. Ok. Cả hai tên cô pít từ lúc nào mà hòa hợp đến thế? Cậu dọn hết đóng này sao? Đan Phong nhìn cô chăn chố. Thắc mắc. Ừ, cô tươi cười mà chẳng than vãn gì. Nhìn nhỏ con thế mà khỏe thật. Mình CX phải cẩn thận versus cậu ta. Đan Phong nhìn mặt nó nãy giờ khiến nó khó chịu. Mặt tôi dính gì sao? Linh Linh tròn xoe mắt NS. Không không, mà có à, để tôi giúp nhé. Đan Phong nhếch miệng cười ngồi cạnh cô quẹt ngón tay bẩn lên mặt cô. Bây giờ là sạch rồi đấy. Đan Phong kéo cô đến hồ NC nhỏ trong trường. Mặt nước phẳng qua NC cô nhìn thấy mặt cô toàn là lộ nghẹ. Bây giờ cô Miss phát hiện là mình bị hắn lừa. Cậu dám lừa tộ hả? Linh Linh đuổi theo tên Phong đang chạy. Đứng lại đó, đứng lại đó. Linh Linh hét lớn, ngu mà đứng lại cho cô quẹt lại à. Đan Phong cô hiểu sao mình cái vui cười nhiều như vậy. Từ trong phòng một cặp mắt nhìn ra đầy tức giận. Hắn có bao giờ đối xử versus cô vui vẻ như thế đâu chứ. Mình đang ghen sao? Phương Thanh tự hỏi versus chính mình. Nhưng lại tự mình đính chính mình. Cô mình cô ghen sao lên ghen versus một đứa con trai chứ. Cô lắc vộ đầu gạt bỏ uẩn khuất. Vậy là xong. Linh Linh nhìn lẻn bụt giảng đờ si trang trí rất đẹp rất uy nghiêm. Cô cảm thấy rất vui. Tối rồi. Hẹn mai gặp lại ở trường. Long Long đưa bàn tay ra Đan Phong và hắn cùng bắt tay chào. Chào hai người. Linh Linh nhanh nhảu NS. Rồi quay mặt sang anh trai lầm lì. Anh hứa đưa em đi ăn kem thì lo mà giữ lời đấy nhé. Cô nhéo một bên eo của anh trai. Thôi thôi đờ si rồi. Ok đi thôi. Hai người về cẩn thận. Ừ. Thấy hai người kia đi xa P. Thanh Miss lên tiếng. Nhìn hai người họ cô giống anh em họ chút nào nhỉ? Hắn chả bàn quan tâm. Đi thôi. 6 giờ sáng. Cách trường.